Chương 592, truyền thuyết làm thật. Chạy mau, những quái vật kia lại tới cha, mẫu thân, các ngươi ở nơi nào không nên quay đầu lại, mọi người đều đi trong núi Mã Thủy Giản chỉ là một chỗ bình thường thôn xóm, trong thôn nam, cày nữ dệt, mỗi người đều tự nhiên tự tại địa sinh hoạt, nhưng một trận xảy ra bất ngờ tai nạn, phá hủy bọn hắn yên ổn hạnh phúc. Cái kia là một đám toàn thân đỏ lên người, trong thôn tráng hán bị bọn hắn vồ một hồi, liền vô cớ đốt bốc cháy, cho đến bị đốt sống chết tươi. Ga cờ hờ ngói, lương trụ, thậm chí là tường đất, đều không có thể trốn qua bọn hắn phá hư, nửa cái Mã Thủy Giản bị thiêu thành cho tàn, may mắn mấy vị võ lâm cao thủ đi qua, đánh lui đám kia hung nhân. Nhưng hắn nhóm con ở đến không kỳ vợ bi thống, xử lý gặp nạn người hậu sự, đại quy mô hơn hung nhân lại tới. Mấy trăm vị thôn dân trẻ có già có, tại mấy vị võ lâm cao thủ dẫn đầu dưới, vội vàng trốn hướng rừng cây rậm rạp núi lớn, hậu phương là một đám màu đo thủy triều. Húc Nhật Trảm một vị thân mặc màu đen đoản đả trung niên phụ trách bọc hậu, một đao hướng phía trước bổ ra. Chói mắt đao mang lập tức đánh bay ba vị hung nhân, nhưng ngoại trừ kích phát bọn hắn hung tính bên ngoài, vô sự vô bổ. Hỏa Cương, trong truyền thuyết Hỏa Cương, lại thật tồn tại tôn uy vừa hãi vừa sợ, còn có vô tận nghi vấn. Bọn này toàn thân đỏ lên, liền hốc mắt đều huyết hồng một mảnh, phảng phất trong cơ thể đốt hỏa diễm thiêu đốt hung nhân, cùng ma đạo bên trong Hỏa Cương như đúc như thế. Hỏa Cương truyền thuyết từ xưa đến nay, nghe nói trên đời con thứ nhất Hỏa Cương, vốn là một vị bình thường hỏa công, về sau một lần nào đó dưới cơ duyên xảo hợp, bị hắn đạt được một bản gặp nguyền rủa tuyệt đại ma công. Từ cái kia về sau, Hỏa Công liền vứt bỏ thê tử, cả ngày trầm mê tại ma công bên trong không thể tự kiềm chế, thẳng đến có một ngày, hắn cười lớn chủ động nhảy vào một ngụm sắp phun trào trong nham tương, lấy lửa thiêu tâm, lấy thân tuấn đạo. Không nghĩ tới, cái nhảy này lại khiến cho hắn đã luyện thành tuyệt đại ma công, từ đó trên đời cũng nhiều một vị tướng mạo xấu xí, nhưng thực lực vô cùng Hỏa Cương, được xưng là Hỏa Cương chi tổ. Nghe nói Hỏa Cương chi tổ toàn thịnh thời kỳ, từng lấy thủ đoạn tàn khốc luyện chế ra mấy vạn Hỏa Cương, làm hại võ lâm, khiến thiên hạ dân chúng lầm than, về sau chính đạo cao thủ đồng tâm hiệp lực, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới về sau, mới tiêu diệt Hỏa Cương họa. Nhưng rất nhiều người nói, Hỏa Cương chi tổ cũng không chết đi, chỉ là tại nào đó địa ngủ say, cuối cùng sẽ có một ngày hội quân lâm thiên địa, trọng hiện xa xưa trước tai nạn. Bởi vậy nhìn thấy cái này chút hư hư thực thực Hỏa Cương hung nhân, mấy vị võ lâm cao thủ toàn đều tâm thần có chút không tập trung, tràn đầy dự cảm bất tưởng. Giống Hỏa Cương thân thể 10 điểm cứng rắn, lấy tôn uy long quan cảnh tam trọng tu vi, liên tục công kích đến, cũng chỉ khó khăn lắm giết chết ba đầu Hỏa Cương. Nhưng để tâm tình của hắn nặng nề là, chết đi ba đầu Hỏa Cương, nhan sắc chỉ có thể coi là đo nha tờ, còn có tương đương một bộ điểm Hỏa Cương, toàn thân đỏ thẫm. Dáng người cũng càng khôi ngô, khí thế rõ ràng cường đại một đoạn. Thậm chí còn có vài đầu Hỏa Cương, làn da đã biến thành xích hồng sắc, liền răng đều phảng phất thoa khắp máu tươi, con mắt quét ngang, lệnh tôn uy thần hồn đều đang phát run. Khanh khanh khanh, Hỏa Cương đủ có mấy trăm đầu, tôn uy chống cự chỉ chốc lát về sau, đã vô pháp ngăn cản bọn hắn lấn đến gần. Cũng may thời khắc mấu chốt, hắn hai vị đồng bạn đổi tới, cứu được hắn một mạng. Không được, chúng ta căn bản gánh không được. Vẫn là rút lui. A, Hỏa Cương động tác tấn mãnh, chính diện trùng kích phía dưới, mỗi lần để ba người hổ khẩu run lên, còn muốn ngăn cản những phương hướng khác đánh lén, khổ không thể tả. Chúng ta đi, những thôn dân kia làm sao bây giờ? Tôn uy quá to. Mình đều bảo hộ không tốt, có tư cách gì bảo hộ người khác? Một vị đồng bạn huy kiếm đánh lui trước người Hỏa Cương, lập tức từ bên cạnh bay vút đi, không quên quay đầu la lên Tôn uy hai người. Nhìn một chút hậu phương chật vật chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa, trong miệng phát ra tuyệt vọng tiếng kêu to các thôn dân, tôn uy trong mắt lóe lên vẻ dãy rủa, cuối cùng dãy rủa biến thành kiên định. Võ giả luyện võ, có lẽ là vì vinh hoa phú quý, có lẽ là vì dương danh lập vạn, hoặc là vì leo lên võ đạo đỉnh cao nhất, nhưng trừ đó ra, chẳng lẽ lại không thể có khác ý nghĩa sao? Lý huynh, ngươi đi đi. Tôn uy liên tục bổ vài đao, vì Lý Trường Đức sáng tạo ra sinh lộ. Nhưng là Lý Trường Đức không có đi. Chỉ là cười nói, ngươi lão tôn là ta bạn tốt nhất, tự mình rời đi, sông sáo giang hồ còn có rất niềm vui thú đi đầu cầm kiếm sông lên. Giống giống giống Hỏa Cương thế công mãnh liệt hơn. Chỉ chốc lát sau, Tôn Uy cùng Lý Trường Đức công lực tiêu hao hơn phân nửa, rốt cục bị Hỏa Cương đột phá lỗ hổng, hung mạnh hướng các thôn dân đánh tới. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc vang vọng sơn lâm. Tôn Uy muốn về cứu, nhưng tự thân lại bị vài đầu hỏa cương vây quanh, rất nhanh cuốn vào dòng lũ bên trong, đỡ trái hở phải, cơ hồ khó mà tự bảo vệ mình. Gặp một đầu màu đỏ sẫm hỏa cương đi đầu chộp tới một vị quẳng xuống đất, không người phản ứng đứa bé, đối phương non nớt mang trên mặt ngốc trệ trắng bệnh, Tôn Uy ngửa mặt lên trời kêu to, trong lòng trận trận bất lực. Hưu nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một đạo kiếm quang từ đằng xa vọt tới, giống như là cắt đậu phụ, đem màu đỏ sẫm hỏa cương cắt thành hai nửa, đứa bé cũng bị người từ dưới đất kéo lên. Không có chuyện gì sao? Thạch Tiểu Nhạc sờ lên đứa bé đầu, trên mặt lộ ra ôn nhu dáng tươi cười. Đứa bé nháy nháy mắt, trong lòng sợ hãi tựa như cũng bị trận này dáng tươi cười chỗ hòa tan, cái mũi chua chua, ủy khuất địa khóc lên. Thiếu hiệp, cẩn thận cái kia chút hỏa cương. Nơi xa truyền đến Tôn Uy hô to âm thanh, Thạch Tiểu Nhạc không cần quay đầu lại liền biết, tổng cộng có 9 đầu hỏa cương nhào về phía cách đó không xa thôn dân, mang theo một trận nóng bỏng tanh phong. Hơn hết hết thể đều tại trong khống chế, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, hắn nhẹ nhàng hướng về sau vạch một cái. Suy 9 đầu hỏa cương đồng thời thi thể tách rời, chết đến mức không thể chết thêm. Thật mạnh! Lý Trường Đức thốt ra. Dám đắc tội ta hỏa cương, ngươi nên hạ 18 tầng địa ngục. Một đầu toàn thân xích hồng, liền răng đều huyết hồng hỏa cương, há miệng phát ra một tiếng kim loại ma sát phá la tiếng nói, hai chân dùng sức chừng một cái, như lửa như mây bay nhào hướng Thạch Tiểu Nhạc, kiếm khí kích ở trên người hắn, vẹn vẹn cọ sát ra liên tục hỏa tinh. Tay phải huy động, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm bổ ra. Khanh xích hồng sắc hỏa cương kêu thảm bay rớt ra ngoài, trên thân nhiều hơn một đạo dài 3 thước vết kiếm, nội bộ thế mà không có máu tươi chảy ra, lại điên cuồng địa nhào tới. Như thế chịu đánh người trong nhà biết chuyện nhà mình, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này, đủ để đánh giết sơ cấp tuân giả, thế mà chỉ là làm cho đối phương thụ thương. Có thể nghĩ, đổi thành bình thường long quan cảnh võ giả, chỉ sợ ngay cả đánh mấy trăm cái, đều chưa hẳn có thế đánh tan đối phương phòng ngự. Lúc trước còn tại Thanh Tuyết Châu đảo lâm trấn thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc liền trải qua một lần độc cương chi loạn, về sau biết là Thiên Tà Tông quỷ kế. Độc cương cùng hỏa cương, đều có một cái cương chữ. Nhưng tính tư cờ hờ ơ tờ hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là độc cương, nói cho cùng chỉ là một chút độc công võ giả, lấy kinh khủng thủ đoạn chế tạo thây khô khôi lỗi, nếu có tương ứng giải dược, lập tức liền có thể đem khu trừ. Mà hỏa cương, toàn bộ sinh lý kết cấu đều phát sinh cải biến, đao thương bất nhập, thủy hỏa không gần, bách độc bất xâm, tại giang hồ trong truyền thuyết, là kinh khủng nhất tai nạn một trong công lực tăng lên tới 7 thành. Lần này Thạch Tiểu Nhạc một kiếm cắt mất đối phương đầu. Đối Tôn Uy hai người kêu lên, hai vị mau tránh ra. Tôn Uy hai người mặc dù không địch lại hỏa cương, nhưng muốn chạy trốn vẫn là rất dễ dàng, nghe vậy vô ý thức nhún người nhảy lên. Liệt phong bách chuyển kiếm khí màu xanh chớp mắt là tới, như long quyển phong cao tốc xoay tròn, mấy lần hô hấp về sau, ở đây tất cả hỏa cương toàn bộ vỡ nát không còn. Lợi hại, nhìn kẻ này thực lực, chí ít cũng là đỉnh cấp tôn giả à? Tôn Uy hai người ngây người. Những thôn dân kia gặp hỏa cương đều bị tiêu diệt, lòng dạ đại tu nở dê, từng cái bất lực địa co quắp ngã trên mặt đất. Đột nhiên, có người khóc lớn lên, nguyên lai hắn lao phụ thân đang chạy nạn quá trình bên trong, bởi vì kinh sợ quá độ, tốn lực nghiêm trọng, vờ ơ y ma đoạn khí. Hán tử khóc trở thành nước mắt người, không ở thảm kêu lên, cha à, hài nhi bất hiếu, vốn nên hảo hảo phụng dưỡng ngài, để ngài an hưởng tuổi già, không nghĩ tới lại dạng này để ngài rời đi. Là hài nhi vô năng hung hăng địa nhào vào lao nhân trên thân, thanh âm gần như khàn khàn. Bốn phía các thôn dân trên mặt buồn bã, đều đang thấp giọng an ủi tên này hắn tử. Thạch Tiểu Nhạc lôi kéo tên kia đứa bé đi vào đám người bên trong, đi lên trước, nhẹ tay đặt nhẹ tại lao hán trên thân, phát hiện đối phương cũng không đều chết hết, trong lòng vui mừng, lập tức thầm vận bất tử thất huyễn, đem sinh khí dẫn vào nó trong cơ thể. Sau đó không lâu, lao hán ung dung tỉnh lại. Gặp con trai đang tại khóc lớn, máng, ta còn chưa có chết, ngươi khóc cái gì kình? Cha, ngài không chết! Đại hán ngây người, sau đó lại khóc lại cười, quỳ ôm lấy lao hán chân. Thiếu hiệp thật là kỳ nhân vậy. Thạch Tiểu Nhạc vừa mới rời khỏi đám người, Tôn Uy hai người liền đi tới, nhìn qua ánh mắt của hắn, tràn đầy kính nể. Nói đối phương là kỳ nhân, một mặt là chỉ hắn khởi tử hồi sinh kỳ diệu thủ đoạn, một phương đi hệ nở kha cờ. Cũng là chỉ hắn làm chuyện tốt, không muốn làm người chi phẩm cách. Hai vị cam nguyện lấy tự thân tính mệnh bảo hộ thôn dân, mới chính thức làm ta kính nể. Thạch Tiểu Nhạc chân thành tha thiết nói ra lúc ấy tình huống nguy cấp, nếu không phải người mang hiệp tâm, tuyệt đối không cách nào làm ra lưu lại lựa chọn. Ba người hàn huyên vài câu, bởi vì lo lắng hỏa cương lần nữa đột kích, liền chủ động mang theo các thôn dân hướng trên núi lui. Sự thật chứng minh, bọn hắn lo lắng cũng không phải là dư thừa. Ngoại trừ Mã Thủy Giản, phụ cận một vùng các thôn xóm khác, cũng tao ngộ hoặc nhiều hoặc ít hỏa cương tập kích, bọn chúng không có Mã Thủy Giản may mắn, thôn dân đều táng sinh ở hỏa cương trong miệng, hóa thành một đống cho tàn. Ngay cả gần nhất một tòa thành trì nho, đều tại đồng thời luân hãm. Theo thoát đi người hồi ức, ngày đó khoảng chừng hơn ngàn con hỏa cương xông vào trong thành, gặp người liền giết. Đầy đất đều là tử thi, thành trì càng là cho một mùi lửa. Vân Đại Vực tất cả đều xôn xao chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết hỏa cương, lại ban ngày ban mặt hạ xuất hiện, còn giết sạch một tòa thành trì cùng đông đảo thôn xóm. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, hỏa cương chi tổ lịch sử cũng không phải là hư cấu, cái kia quái vật kinh khủng không có chết, ngay tại gần đây phục sinh, đem tái diễn đi qua hỏa cương hỏa xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.